Chương 31, Thiên Ngại Chấn Tinh. Cũng chính là tại vô số người đều lâm vào ngốc trệ thời điểm, Kỳ Dọ thân ảnh lóe lên một cái, đi tới vừa mới bỏ lên đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ phía trên. Đừng ngẩn người tại đó. Ta nhưng còn không có tận hứng đâu. Kỳ Dọ tay phải nắm thành quả đấm, lại đấm một quyền hạ xuống, một quyền này phía dưới, kia căn cứ vào hắn thể phách mà cô động to lớn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tựa hồ cũng đã không cách nào bị nắm đấm hoàn toàn gánh chịu, mà là hình thành trùng kích đồng dạng, hướng về sẻn gỗ cụ ép xuống. Nguy hiểm sẻn gỗ cụ con ngươi kịch liệt co vào, hắn giống lớn một tiếng, đại Phật hình thái dưới hai bàn tay gấp lại trước người, nên tiếp Kỳ Dọ nắm đấm, phóng xuất ra trùng kích, toàn lực chống đỡ Kỳ Dọ một kích. Kỳ Dọ một kích này đầu tiên là rơi vào trùng kích bên trong, bật sổ sổ cụ hạ kỳ tùy ý bộc phát, ngạnh sinh sinh đem kia trùng kích đánh sụp đổ ra đến, tiếp lấy nắm đấm trực tiếp nện ở màu vàng kim cự đại thủ trưởng mặt bàn tay. Ông đó cũng không lớn, dường như không có quá nhiều lực lượng nắm đấm bên trong, nhưng là bắn ra làm cho người khó có thể tin lực lượng kinh khủng, để sẻn gỗ cụ trong nháy mắt, cảm giác được dường như mình là tại nâng lên một tòa sụp đổ đỉnh núi, dưới chân đại địa trong nháy mắt liền lo mở xuống dưới. Kỳ Dọ nắm đấm tiếp tục hướng xuống áp đi, ngạnh sinh sinh đem đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ cánh tay áp vô lượng, đem hắn hai bàn tay áp dán tại trên mặt, tiếp lấy đột nhiên vung lên. Âm ầm sẻn gỗ cụ dưới chân đại địa lo mở xuống dưới, hai chân tính cả thân thể, đều toàn bộ khảm vào dưới mặt đất, chỉ để lại đầu cùng bàn tay, còn lưu tại trên mặt đất. Tựa như một cái to lớn màu vàng kim chốt đất, bị một cái búa gõ vào dưới mặt đất một màn này cu nở dê nhìn vô số hải quân một trận tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chân đáy từng cái thẳng lan tràn đến đỉnh đầu, để bọn hắn trong nội tâm kịch liệt rung động. Bất quá! Cũng có người không có bị một màn này hù đến. Kỳ Dọ tại đem sẻn gỗ cụ ngạnh sinh sinh nện tiến vào dưới mặt đất về sau, cả người động tác là một cái huy quyền, chưa thu hồi động tác, đồng thời lơ lửng ở giữa không trung, không có tránh né khu ở giữa. Cũng kém không nhiều chính là vào lúc này, một vệt sáng chói kim quang chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Kỳ Dọ phía sau lưng, xuất hiện tại Kỳ Dọ phía trên. Hệ tự nhiên thiểm thiểm quả thực, lấp lóe người Kỳ Dọ lợi dụng tựa như lấp lóe giống nhau tốc độ, xuất hiện tại Kỳ Dọ sau lưng phía trên Kỳ Dọ, trực tiếp một cái nâng cao chân, bắp chân nổi lên một vệt kim quang, hướng về Kỳ Dọ sau lưng chính giữa đá vào, muốn đem Kỳ Dọ trực tiếp từ không trung đá rơi, cu nở dê nện vào dưới mặt đất. Nếu như nói dâu trắng là công kích mạnh nhất, gặp là mạnh nhất bật sổ sổ cụ, cái đồ là mạnh nhất thể phách, như vậy Kỳ Dọ chỗ có, chính là tốc độ nhanh nhất dưới tình huống đánh lén. Hơn nữa còn là thừa dịp lực quyền vừa mới dùng hết, không có cách nào về lực khó xử nhất thời kỳ, lấy tốc độ cao nhất đá ra một cước, trên thế giới này bất luận kẻ nào đều khó mà né tránh đi xuống đi. Kỳ Dọ trong con ngươi lóe lên quang mang. Có thế cơ hồ ngay tại gót chân của hắn hiện ra kim quang, rơi xuống cùng Kỳ Dọ dưới lưng không đủ một thước khoảng cách, mắt thấy ngay cả không điểm lẻ loi mấy giây đều dùng không đến thời gian, liền có thể đá trúng Kỳ Dọ phía sau lưng thời điểm. Kỳ Dọ cả người lại đột ngột một hoa, thoáng cái hư không tiêu thất không thấy. Kỳ Dọ một cước này, trực tiếp đá cái không, màu vàng kim lấp lóe từ lòng bàn chân của hắn bắn ra đi, trực tiếp nện ở phía dưới, khảm vào khắp mặt đất sẻn gỗ cụ trên đầu, thoáng cái nổ nguyên bản là kịch liệt chấn động sẻn gỗ cụ, càng là trong đầu ông một lần. Kỳ Dọ khuôn mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Không chờ hắn làm ra phản ứng gì, một cái tay từ sau lưng của hắn dò xét qua tới. Trực tiếp thoáng cái nắm chặt cổ của hắn, một cỗ mãnh liệt chấn động truyền đến, để hắn thân thể thoáng cái cứng đờ, khó mà biến thành lấp lóe hình thái đào thoát. Kỳ Dọ cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, mang theo Kỳ Dọ cổ, mặt không biểu tình nhìn xem hắn, nói, ngươi cũng nghĩ nhảy múa sao? Kỳ Dọ trong con ngươi hiện lên một tia kinh hãi, hắn ý đồ sử dụng bá khí dây rùa, nhưng lại không có cách nào tránh thoát Kỳ Dọ bàn tay, cứ như vậy trơ mắt nhìn Kỳ Dọ nắm bước cổ của hắn. Đem hắn hướng phía dưới đột nhiên ném một cái. Bị Kỳ Dọ ném ra Kỳ Dọ, hóa thành một vệt kim quang đập xuống dưới, vang một tiếng lại nện ở đang muốn từ dưới đất dây rủa lên sẻn gỗ cụ đỉnh đầu, để sẻn gỗ cụ sắc mặt kỳ biến. Vang một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Tại kia trong vụ nổ, Kỳ Dọ một ngụm máu tươi phun ra, bị sóng nhiệt thiêu đốt, bốc hơi biến mất không thấy gì nữa, tính cả sẻn gỗ cụ cũng là tại kia trùng kích cùng trong lúc nổ tung, phun ra một ngụm máu tươi. Cả vùng tựa như bị thiên thạch đập trúng, bị tạc ra một cái to lớn hố lõm. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người cơ hồ đều cứng tại nơi đó, ngay cả hải quân nguyên soái Cương Cốt Cổng, lúc này cái chán cũng là tràn ra một tia mồ hôi lạnh, có chút khó có thể tin nhìn xem kỳ dọ dị. Mạnh quá mạnh, làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này, có thể so với bách thú cái đồ đồng dạng quái vật cấp bậc nhục thể, thể lực tựa như vĩnh viễn không cách nào hao hết, bá khí cũng là vĩnh viễn không khô cạn đồng dạng, tốc độ nhanh đến gần như không hợp thói thường. Ngay cả kỳ dứt thời cơ tốt nhất đánh lén đều có thể né tránh ra mảnh này trên đa y dương bao la, mỗi một cái cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút nhược điểm, giống như lực công kích mạnh nhất dâu trắng, lực phòng ngự liền không dù cao, tốc độ cũng không rất nhanh. Kẻ bùn sổ cú mạnh nhất văn tỷ hệ sở dô dơ, tốc độ đầy đủ nhanh, kiếm thuật cu nở dê đủ mạnh, nhưng bật sổ sổ cú hạ ký lại yếu nhược, thân thể tiếp nhận không được công kích mãnh liệt. Nhưng từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, kỳ dọ cơ hồ không có lộ ra bất kỳ hạng nào nhược điểm, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, cơ hồ đều có thể xưng hắn gặp được tồn tại cường đại nhất, cho dù là hơi yếu một chút ba khí, cũng ở liên tục trong chiến đấu tăng cường nhanh chóng, bị ma luyện đến thậm chí so gặp còn cường đại hơn trình độ quái vật. Đây là 10 phần quái vật, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Cái này kết thúc rồi à? Kỳ dọ phiêu phù ở bầu trời, nhìn về phía không có tiếp tục công kích Cương Cốt Cổng, ạ kỳ gì đám người. Cương Cốt Cổng bọn người siết chặt nằm đấm, cắn răng nhìn chằm chằm trên bầu trời kỳ dọ, cũng không phải là từ bỏ, mà là trong lúc nhất thời nghị không ra kỳ dọ nhược điểm là cái gì, nên như thế nào đánh bại kỳ dọ. Gặp mấy người đều không có cái gì động tác, kỳ dọ trong con ngươi hào hứng dần dần sút giảm. Bật sổ sổ củ hạ kỳ đã ma luyện không sai biệt lắm, lại tiếp tục đánh xuống, tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Hắn ba khí không sai biệt lắm đã thích đứng gặp, sẻn gồ củ đám người lực lượng, nếu muốn tăng thêm một bước, cũng chỉ có lại tìm cái khác cường giả khác nhau, để tiến hành độ chính xác khác biệt ma luyện. Đã như vậy, kỳ giọt kia màu xanh ngọc trong ánh mắt, màu xanh thảm quang trạch thoáng cái hội tụ xen lẫn, hình thành lục mang tinh đồ án, tiếp lấy hắn trên người hiện ra một tầng màu xanh lam trả cờ dạ. Cái này màu xanh lam trả cờ dạ ngưng tụ thành khung xương hình dạng, mọc ra 6 đầu cánh tay, 6 đầu cánh tay phân biệt giơ tay lên, trước người khép lại, làm ra kết ấn tư thế. Thấy cảnh này, đang tại nhìn chằm chằm kỳ dọ Cương Cốt Cổng đám người, thần sắc đều là hơi đổi. Không lo được đi suy nghĩ kỳ dọ trên người kia hiện hiện làm sắc quang mang cùng khung xương là cái gì, bọn hắn trong con ngươi đều là hiện ra một vệ kinh nghi bất định thần sắc, bản năng cảm giác có cái gì chuyện không tốt phát sinh, nhưng lại không biết kỳ dọ muốn làm gì. Lặng yên không một tiếng động, dường như không có phát sinh cái gì. Kỳ dọ trên người màu xanh lam trả cờ dạ khung xương cứ như vậy suốt giảm tàn đi, hai tay của hắn cu nở dê để xuống, cả người từ không trung bay thấp, đi thẳng tới Robin bên cạnh, triệt hồi lục xích dương trợ. Tiên sinh Robin có chút sợ run nhìn xem kỳ dọ, tiếp lấy nàng đống nhiên phát giác được cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Đứng tại vỡ tan hải quân bản bộ trên quảng trường Cương Cốt Cổng, ạ kỳ dị cùng với từ dưới đất leo ra sẻn gỗ củ cùng kỳ dám người, cu nở dê cơ hồ đều tại cùng một thời gian nhìn về hướng bầu trời. Tiếp lấy, biểu tình của tất cả mọi người liền đều ngưng kết. Bọn hắn nhìn thấy là cái kia trong mây đen, xuất hiện một cái cực kỳ to lớn bóng đen kia từ trong mây đen ép xuống xuống tới, cuối cùng xuất hiện tại hải quân bản đồ ngay phía trên. Kia là một khối đá. Nói tảng đá có chút không quá vừa đúng, bởi vì nó quá lớn. Lớn đến liếc nhìn lại, tựa hồ so toàn bộ hải quân bản bộ chỗ hòn đảo còn muốn càng lớn một điểm, tựa như một viên từ không trung rơi xuống sao trời. Thiên ngại chấn tinh.